Tiêu Chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Thiên và Tử Uyên sớm đã không đủ kiên nhẫn để nhìn, trong lòng hai người đều vô cùng chán ghét đóa bạch hiên hoa này. Từ lúc Giả Thiên nói chuyện với Lăng Cầm xong, anh liền quay lại nhìn cô, thấy cô không hề có biểu cảm khác biệt nào, anh có chút tổn thương a, thấy chồng mình nói chuyện với nữ nhân khác, người là vợ như cô không ghen sao? Nghĩ là làm, Dạ Thiên kéo ghế gần cô hơn, không kiên nhẫn ghé môi cạnh tai cô thì thầm. Em không ghen sao, hơi thở mát lạnh, mùi bạc hà thanh mát thoang thoảng, giọng nói đàn ông đầy tư tính. Khuôn mặt của Tử Uyên có chút ấm nóng, cô lườm anh một cái. Đối với cô ta, tôi phải ghen sao, tôi biết ánh mắt anh không tệ vậy đâu. Ồ, Tử Uyên nói ánh mắt anh không tệ, vậy là tốt đi. Dạ Thiên ngẫm nghĩ quả không tệ nên anh mới lấy được cô làm vợ. Dạ Thiên lập tức vui vẻ, anh ghé môi sát hơn, há miệng cắn vào tai cô một cái. Vốn dĩ Tử Uyên rất nhạy cảm, cô cũng chẳng đề phòng người đàn ông này, giữa nơi công cộng anh ta dám làm gì cô chứ. Nhưng Tử Uyên sai thật rồi, rất lâu rồi cô mới thấy mình ngây thơ như vậy, lại tin tưởng một con sắc lang. Tử Uyên đang ngồi tư thái điềm tĩnh nhưng anh cắn một cái khiến toàn thân cô run lên, từ cổ họng phát ra một âm thanh mềm mại, khuôn mặt bất chợt đỏ ửng. May mắn, mọi người đang chú ý tới Lăng Cầm, âm thanh của cô cũng rất nhỏ, nếu không để ý sẽ không nghe thấy. Tử Uyên xấu hổ, cô lườm anh, ánh mắt giận dữ hình viên đạn. Vậy mà Dạ Thiên vẫn không hề có phản ứng, anh vẫn thản nhiên nhưng chưa hề có chuyện gì xảy ra. Yêu nhã ngồi thưởng thức rượi vang, chỉ là ánh mắt tràn ngập vui vẻ, thỏa mãn. Bộ dáng ngây thơ, vô tội này của anh thật khiến Tử Uyên tức chết. Một người điềm tĩnh như cô đang tức giận, cô chỉ muốn đứng dậy dạy dỗ người đàn ông này một trận. Nhưng bây giờ đang ở chỗ đông người a, thật tức chết cô mà. Tử Uyên cố gắng kiềm chế. Dạ Thiên thấy cô biểu hiện như vậy, trong lòng anh tràn đầy mật ngọt. Anh thừa cơ cô đang nguôi giận, nhanh nhẹn luồn tay ôm chặt lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Tử Uyên mất đà, suýt nữa cô đã ngã lên người anh, may mắn cô còn chút sức cố gắng giữ thăng bằng, hai tay dùng lực đẩy anh ra. Dạ Thiên thấy chuyện bất thành, anh cũng chẳng động tay nữa, nếu không, chút nữa cô sẽ giận thật. Anh nghĩ vậy nhưng cái tay kia vẫn kiên quyết không buông. Tử Uyên bất đắc dĩ để anh ôm, lực đạo của anh rất lớn, tuy vậy cô không phải không có cách thoát ra nhưng nó sẽ làm kinh động mọi người xung quanh. Thôi vậy, chốc về tính sổ với anh vậy. Tử Uyên hạ quyết tâm, cô thấy bàn tay lớn vẫn đặt ở eo mình, hai tay không nhịn được dùng lực nhéo thật mạnh vào tay anh tạo thành những vết đỏ hồng bắt mắt. Dạ Thiên chịu đau, anh vẫn không hé răng một tiếng, yên lặng cho cô nhéo hà giận. Một màn như vậy diễn ra trước mắt mọi người nhưng không một ai biết chuyện bởi tất cả sự chú ý của mọi người đều ở trên người Lăng Cầm. Lăng Cầm khóc sướt mướt, cô cố ý rơi lệ vậy mà Dạ Thiên vẫn không hề có hành động, điều đó khiến cô có chút khó xử. Lăng Cầm hé mắt liếc về chỗ anh một giây, lập tức khí tức trong người cô toàn bộ sôi trào. Tay anh đang ôm nữ nhân kia, lại còn là dáng vẻ yêu chiều kia nữa. Thật làm người ta tức chết, nữ nhân kia cướp người đàn ông của cô sẽ để cô ta phải trả giá gấp bội. Nghĩ vậy, ánh mắt Lăng Cầm không khỏi cay độc hơn vài phần, cách chương.